Xin được kính chào quý anh chị em thân mến của MC Ngọc Lâm Official. Thưa quý anh chị em, vậy là ngày hôm qua chúng ta đã biết được nhóm bạn của Thiên An, Hải Như cùng với nhân vật chính đã thấy được những dấu hiệu dị thường trong căn nhà số 13, ngõ 13. Và ngày hôm nay, xin gửi tới quý anh chị em phần kết dị chuyện được mang tựa đề Căn nhà số 13 của tác giả Như Quỳnh. Ngay bây giờ, mời quý anh chị em cùng theo dõi nội dung dị chuyện này qua phần diễn đọc của Ngọc Lâm. Xin trân trọng cảm ơn. Ngay lúc này đây, tôi đã gật đầu lia lịa với Thiên An rồi nói: Đúng là nhà mình có ma đấy mày ơi. Trời ơi, mày không biết đâu, đêm qua tao đã bị tiếng động giống như mọi hôm ấy đánh thức. Cũng chính tao đã thấy nhà tắm không có tắt nước, rồi tao còn vào đó tắt cơ mà. Lúc đó tao còn nghĩ là mày tắm xong không tắt nước cơ. À mà sáng nay nữa, sáng nay tao thấy có người con gái mặc váy đỏ đứng ở cầu thang cứ nhìn tao chằm chằm ấy. Dù cho nửa trên đã bị tường nhà che mất, nhưng mà chắc chắn là có người đứng ở cầu thang nhìn tao đấy. Giờ nhà mình có ma như vậy thì không biết phải làm như thế nào đây. Tao không lấy chuyện này ra nói đùa với mày được đâu. Giờ mình phải làm sao bây giờ? Từ sáng đến giờ tao cứ nghĩ đến bóng người đó mà thôi. Cái con dở hơi này, đúng là nghe chuyện Ngọc Lâm nhiều quá rồi, thế đâm ra thành tưởng tượng một ngày giỏi quá rồi đấy. Tao ở đó cùng với chúng mày có bao giờ thấy con ma nào đâu. Cả cái Như nữa, nó cũng có gặp ma như mày đâu cơ chứ. Chẳng nhẽ ma nó chỉ dọa một mình mày thôi hay sao? Tao không nói chuyện với mày nữa, sắp đến giờ học rồi, tao ôn lại bài đây. Sau dùng nhà tắm nhớ tắt nước đi đấy nhá. Lần sau tao mà còn thấy mày chưa tắt nước là tao dội vào đầu mày đấy, biết chưa? Tôi vẫn biết Thiên An trước giờ nó luôn theo chủ nghĩa tiên tiến, nên việc ma quỷ đối với nó chẳng bao giờ nó tin. Tôi lúc này đúng là không có biết phải nói gì để cho nó tin, cho nên đành im lặng ngồi một bên. Trong đầu của tôi là hàng loạt những suy nghĩ, không biết tối nay tôi phải đối mặt với căn nhà đó như thế nào đây. Trong lớp cứ một lúc, tôi lại cứ thở dài một cái. Tâm trí của tôi lúc này chẳng còn chút nào là dành cho việc học tập cả. Chiều ngày hôm đó, tôi cùng Thiên An quay trở về nhà sau một ngày đi học. Vừa về đến nhà, tôi đã thấy trong nhà tối om. Thiên An phóng xe vào nhà, còn tôi thì đi đến bật điện. Chẳng biết cái Như làm cái gì ở nhà mà không có bật điện lên. Tôi cùng với Thiên An đi lên phòng, thì thấy trong phòng cũng tối om. Đưa tay bật công tắc điện, cả tôi và Thiên An đều giật mình trước cảnh tượng trước mặt. Đồ đạc trong phòng như đã bị ai đó bới loạn cả lên. Quần áo giày dép bừa bãi hết cả sàn nhà. Tôi nhìn quanh căn phòng một lượt, nhưng không có thấy Như đâu cả. Lấy điện thoại tôi bấm số của Như, gọi thì thấy điện thoại của nó kêu ở trên giường. Tôi cùng với Thiên An đi vào kiểm tra lại một số đồ vật giá trị, thì không thấy mất gì cả. Quay về phía của Thiên An, tôi hỏi: không biết cái Như làm gì ở nhà mà lại để đồ đạc như thế này nhỉ? Ai mà biết cho nó chứ? Bày ra như thế này rồi, ai mà dọn được, bực hết cả mình. Thiên An vốn tính nóng, cho nên nó bực lắm. Nó quăng luôn cái cặp sang một bên rồi bắt đầu dọn dẹp. Bỗng trên tầng xuất hiện tiếng bước chân chạy bình bịch, cùng với đó là điệu cười lanh lảnh khiến cả tôi và Thiên An đều giật mình nhìn lên trên trần nhà. Bất giác, trong lòng của tôi hiện lên cái vẻ bất an. Tôi nhìn Thiên An bằng ánh mắt cầu cứu. Đi lên tầng xem. Trên đó có cái gì không nào? Thiên An vẫn vậy. Nó trước giờ vẫn là người mạnh dạn nhất trong nhóm của chúng tôi. Để Thiên An đi trước, tôi rúm gió đi ngay phía sau. Công tắc đèn được Thiên An bật lên tành tạch, thắp sáng từ cầu thang lên đến tận hành lang tầng 3. Vừa lên đến cầu thang tầng 3, hai đứa tôi đã nghe thấy tiếng khò khè phát ra từ trong căn phòng bên phải. Thiên An ra hiệu cho tôi đứng lại, còn nó thì đi đến mở cửa. Trong phòng đèn điện ngay sau đó đã được Thiên An thắp sáng lên. Tôi lúc này mới dám tiến lại gần. Vừa bước đến, tôi đã thấy cái Như, cả người trần truồng, đang ngồi ở trong góc nhà. Tóc tai thì xõa sượi, ngồi rúc đầu vào tường mà cười lên khẳng khặc. Trên người của Như, tôi còn thấy rất nhiều vết cào cấu. Có lẽ là do nó dùng móng tay mà tự cào vào người mà ra. Tôi dù sợ lắm, nhưng vì nó là bạn của mình, nên tôi đành gồng mình mà tiến lại. Như, Như ơi, mày làm sao đấy hả Như? Như không có trả lời tôi. Cả người của nó cứ run lên cùng với tiếng cười khục khặc kia. Tôi đi ngày một lại gần nó, cho đến khi đứng trước mặt của nó, tôi run run đưa tay chạm vào vai của nó gọi. Như ơi, Như, mày không sao đấy chứ? Bất giác, cái Như quay phắt lại nhìn tôi bằng cái cặp mắt hằn học. Cái dáng bộ của nó lồm ngồm giống như là con thú hoang vậy. Nó như hóa điên chỉ tay về phía chúng tôi mà gằn giọng quát. Chúng mày cút hết ra khỏi người tao đi. Nếu không tao sẽ giết tất cả lũ chúng mày. Nhà này là nhà của tao, không phải nơi cho lũ chúng mày thích làm gì thì làm. Mau cút khỏi nhà tao nhanh lên. Giọng nói của cái Như lúc này thì giống như một người lớn, lúc thì nghe như tiếng trẻ con, đôi lúc giống như ông cụ nào đó. Tôi quay sang nhìn Thiên An với ánh mắt cầu cứu. Lúc này tôi chẳng biết phải giải quyết việc này ra làm sao cả. Hai đứa chúng tôi cứ đứng im như thế một lúc lâu sau thì Hải Như đã ngã vật ra đất. Cả người của nó ngất lịm cả đi. Tôi cùng với Thiên An phải khiêng nó xuống phòng rồi mặc lại quần áo cho nó. Cũng đúng lúc nó ở bên ngoài có tiếng chuông bấm cửa vang lên. Để Thiên An ngồi coi Hải Như, tôi chạy thẳng xuống dưới nhà. Thấy con Ngọc cùng thằng Huy đứng ở bên ngoài cổng, tôi có chút ngạc nhiên. Hôm nay chúng tôi đâu có hẹn bọn nó qua nhà mình đâu. Vội vàng chạy ra mở cổng, tôi nhìn hai đứa nó hỏi. Ê, hai đứa chúng mày tối rồi, còn qua đây làm gì vậy hả? Thằng Huy cùng cái Ngọc vẻ mặt nghiêm trọng nhìn tôi. Hai đứa nó nhìn nhau một lúc rồi quay sang tôi hỏi. Sao có một mình mày ở nhà như thế này? Thiên An cùng với Hải Như đâu cả rồi? Hai chúng nó ở trên phòng. Mà sao tự nhiên qua hỏi hai đứa nó? Chúng mày tìm nó có chuyện gì à? Mà thôi, vào nhà rồi nói chuyện. Trong nhà tao cũng vừa xảy ra chuyện đang rối hết cả đầu lên đây này. Không để cho hai đứa nó trả lời tôi, tôi đưa tay kéo tọt hai đứa nó vào bên trong nhà. An, cái Như nó bị làm sao như thế này? Còn phòng của chúng mày nữa, sao đồ đạc lại đổ toét toè le hết cả ra như thế này chứ? Ba đứa chúng mày vừa đánh nhau xong đấy à? Vừa bước đến cửa phòng, cái Ngọc mắt chữ A miệng chữ O nhìn chúng tôi ngơ ngác hỏi. Biết chuyện dài dòng cho nên tôi không vội giải thích, kéo hai đứa nó đến giường ngồi xuống rồi mới bắt đầu nói. Cái Như nó phá ra đấy. Tao với An vừa đi học về thì đã thấy nhà cửa như thế này rồi. Lúc sau thì tao với An tìm thấy Như ở trên tầng 3. Nó cứ như bị ma nhập ấy, kêu đây là nhà của nó, còn đuổi chúng ta cút khỏi đây nữa. Tôi vừa nói xong thì cái Ngọc cùng thằng Huy liền quay qua nhìn nhau. Hai đứa nó hình như có chuyện muốn nói với tôi, nhưng lại cứ ấp úng câu được câu không. Bực mình tôi lườm hai đứa nó quát. Chúng mày làm sao vậy? Bạn bè với nhau, có gì thì cứ nói thẳng ra. Tao còn lạ gì cái mặt của chúng mày nữa chứ. Ngọc nhìn tôi tuy vẫn dáng vẻ ấp úng đó, nhưng lời nói của nó thì có phần nhanh hơn. Tao có chuyện muốn chúng mày xem thật. Lúc đầu thì tao cũng không biết đâu, nhưng mà tình cờ tao thấy bài đăng cho thuê phòng của chúng mày ấy, thì thấy nhiều like với comment lắm, nên tao mới ấn vào xem thì tao đã phát hiện ra. Bài đăng của bọn tao làm sao mà mày phát hiện ra cái gì chứ? Có chuyện gì thì mày cứ nói luôn đi, cứ úp mở bực hết cả mình này. Tôi vừa nói dứt câu thì cái Ngọc đưa điện thoại của nó ra trước mặt của chúng tôi. Trên màn hình điện thoại là một dòng tin nhắn của một ai đó. Tôi nhìn cái Ngọc rồi cầm điện thoại đọc. Sau khi đọc xong tin nhắn, cả người của tôi run lên. Thiên An từ lúc thấy cái Như xảy ra chuyện đến giờ nó vẫn luôn im lặng. Tôi đưa điện thoại ra trước mặt của nó rồi kêu nó đọc. Bầu không khí trong phòng bỗng chuyển sang im lặng như tờ. Tôi quay người tìm chiếc laptop rồi mở bài đăng ngày hôm trước. Bài đăng được hơn 500 like, nhưng tuyệt nhiên không có một comment nào cả. Lúc này, thằng Huy mới đưa điện thoại của nó cho tôi. Trái ngược với chiếc laptop của tôi thì trên điện thoại của thằng Huy có đến cả 100 comment. Mà nội dung trên đó phần lớn là ngôi nhà mà chúng tôi đang ở là có ma. Vừa đọc được dòng comment đó là người mà tôi không khỏi run lên. Tôi ấn tượng nhất với comment của chị có tên là Hải Anh. Và chị Hải Anh cũng chính là người đã nhắn tin cho cái Ngọc, bạn của tôi. Trong comment của chị Hải Anh có viết cách đây khoảng một năm, chị Hải Anh và chồng có thuê một căn nhà, và đó chính là căn nhà mà chúng tôi đang ở đây. Khi đó chị Hải Anh đang mang bầu được đâu đó độ một năm. Vì để cho vợ có không gian thoải mái nên chồng chị đã thuê căn nhà này cho chị. Lý do vợ chồng chị chốt căn nhà này, chị cũng có nói là do giá nhà rẻ, và đặc biệt là căn nhà này nhìn khá đẹp nên vợ chồng chị xuống tiền chốt luôn. Sau đó chị ấy có viết hàng loạt chuyện chị ấy đã gặp ma, và rồi đỉnh điểm là chị ấy đã bị dùn ngã ở cầu thang. Cũng chính là vì lần đó ngã mà chị Hải Anh đã mất đi đứa con đầu lòng của mình. Sau đó chồng của chị đã trả nhà và đưa vợ đi thuê nhà khác để ở. Nhìn từng dòng comment, hai mắt của tôi như nhòe đi. Chúng tôi đã dồn hết tất cả số tiền của bản thân để có thể thuê căn nhà này. Vậy mà chúng tôi còn chưa kịp tận hưởng niềm vui khi thuê được căn nhà ưng ý. Vậy mà giờ đây tôi lại nghe được thông tin khó có thể chấp nhận được. Quay sang nhìn Thiên An, tôi hỏi: "Mày ơi, giờ phải làm sao đây hả mày?" Chắc có lẽ Thiên An còn sốc hơn tôi. Trước giờ nó đâu có tin vào mấy cái chuyện ma quỷ này đâu. Nhưng rồi sự việc xảy ra với cái Như như cú vả mạnh vào mặt của nó. Nó lấy điện thoại của thằng Huy từ tay của tôi rồi bắt đầu đọc. Một lúc sau nó đặt điện thoại của thằng Huy xuống dưới giường. Nó nhìn tôi rồi nói: "Mày gọi điện cho bà chủ nhà đi, hỏi xem những chuyện đó có phải là sự thật hay không." Đúng rồi đấy, gọi hỏi thẳng bà chủ nhà đi. Vừa nói tôi vừa bấm máy gọi. Trước những ánh mắt chờ đợi, tôi lắc đầu thở dài: "Ơi, không liên lạc được mày ạ." Chỉ đợi có vậy thôi, cái Ngọc liền lên tiếng nói theo: "Thế đúng rồi, chị Hải Anh cũng bảo là sau đó không có liên lạc được gì với bà chủ trọ mà. Đợi đến khi hết 6 tháng, bà ấy mới gọi điện cho mình cơ. Kiểu này thì ba đứa chúng mày dẫm phải cứt rồi. Thôi, tao nói qua chúng mày để chúng mày biết, chứ tao thấy ở đây lạnh lẽo lắm. Ngồi có một lúc thôi mà người tao cứ nổi hết cả gai ốc lên đây này. Thôi, tao với Huy về trước đây. Có gì chúng mày cố gắng mà giải quyết đi nhá." Tôi đưa hai đứa nó xuống dưới nhà, rồi mở cửa cho chúng nó về. Quay lại nhìn căn nhà một lượt, bỗng tôi có cảm giác ớn lạnh thật. Đúng là ngay từ ngày đầu tiên tôi bước chân đến đây, đã có những nhiều biểu hiện và những sự lạ xảy ra. Nhưng rồi cũng chính tôi đã tự an ủi bản thân mình rằng, thứ đó là do mình tự nghĩ ra. Tôi bước những bước chân nặng nề quay về chỗ của Thiên An. Cái Như lúc này cũng đã tỉnh và nó đang ôm chúng tôi mà khóc giống lên: "An ơi, Ý ơi, tao sợ quá. Ở đây chúng nó giật tóc tao, còn đè lên cả người tao nữa. Chúng nó cứ đuổi tao ra khỏi nhà thôi mày ạ. Tao sợ lắm." Nghe cái Như nói đến đây thôi, tôi chẳng nói chẳng rằng vùng dậy túm lấy cái ba lô rồi vơ quần áo nhét vào bên trong. Thấy tôi như vậy, Thiên An liền đi đến nắm tay tôi mà giữ lại: "Ý, mày làm gì vậy? Tự nhiên gói ghém quần áo làm gì?" "Thì đi ra ngoài chứ làm gì. Chẳng nhẽ em mày tính đêm nay mình ngủ lại đây, khi mà đã biết sự việc nó xảy ra như thế hay sao? Mày nhìn cái Như đi kìa kìa, xem nó còn ra hồn người nữa hay không. Nếu hôm nay mày với tao mà về muộn, nhỡ nó xảy ra chuyện gì thì phải làm sao? Nhưng mày có đi thì cũng phải đợi cả tao lẫn cái Như đi cùng chứ. Mày bị làm sao vậy? Chuyện là chuyện chung thì tất cả đều phải có trách nhiệm." Nghe Thiên An nói đến đây, tôi cũng đã dần thả lỏng người rồi ngồi xuống dưới giường. Ba đứa chúng tôi mang theo vài bộ quần áo cùng đồ dùng cần thiết, kéo nhau ra nhà nghỉ ở gần trường để ở. Tạm thời thì lúc đó chắc là cách tốt nhất mà chúng tôi có thể nghĩ ra được. Trong nhà nghỉ, chúng tôi có gọi thêm vào số của bà chủ nhà, nhưng tất cả nhận lại chỉ là những tiếng tút dài. Tôi nhìn sang chỗ hai đứa mà lên tiếng hỏi: "Theo chúng mày, giờ thì phải làm sao bây giờ? Tiền thì hết, có muốn đi thuê phòng khác cũng không được, mà ở đây còn quá tiền thuê trọ ấy chứ." Thiên An vẫn giữ nguyên trạng thái yên lặng suốt từ lúc ra khỏi nhà đến giờ. Ở bên cái Như, chắc là người nói nhiều nhất, nó suy nghĩ một lúc rồi nói: "Ê, chúng mày, hay là mình đi tìm thầy xem có cách gì hay không. Để thầy xin người ta cho chúng mình ở đó qua xem có được không chứ. Tao có quen một ông thầy cũng giỏi lắm. Thì thoảng mẹ tao hay lên trên này, toàn qua chỗ ông thầy đó xin bùa không à. Nhưng mà liệu cách đó có ổn không? Tôi hỏi lại. Tao cũng không biết nữa. Nhưng mà ngoài cách đó ra thì làm gì còn cách nào. Thôi thì sáng mai cứ qua đó gặp ông thầy đó, xem nếu mà được thì mình làm, không được thì thôi, đâu có mất mát gì đâu. Thấy cái Như nói như thế cũng đúng, thế là chúng tôi quyết định ngay ngày mai sẽ cùng nó để đi qua nhà ông thầy kia. Đêm ngày hôm đó cũng là đêm duy nhất tôi được ngủ một giấc trọn vẹn kể từ ngày tôi chuyển đi khỏi nhà chị Thư. Sáng ngày hôm sau, theo chỉ dẫn của cái Như, tôi cùng Thiên An đi đến một căn nhà nằm sâu trong ngõ của quận Long Biên. Chúng tôi đi đến một khu vực nằm ở bên cạnh sông Hồng, ngôi nhà hướng mặt về phía cầu Long Biên. Vừa thấy cái Như, ông thầy đã vui vẻ đi ra nói chuyện. Nhìn biểu cảm của hai người, tôi cũng đã cảm nhận được giữa hai người họ cũng khá là thân thiết. Vừa bước vào bên trong đền, tôi đã nghe thấy tiếng chầu văn vang lên ở bên trong. Ông thầy đưa chúng tôi đi qua mấy điện thờ thì đến một gian phòng nằm ở sâu bên trong. Theo như lời của cái Như giới thiệu thì ông thầy này tên là Lương. Người đến đây thường gọi ông là cậu Lương. Ngày đầu cậu Lương là ghế đồng của cô Chín. Cậu Lương kêu chúng tôi ngồi xuống trước điện. Sau đó cậu lấy ra ba lá bùa màu vàng rồi đưa cho chúng tôi. Cậu nói: chuyện của ba đứa là cậu nghe cái Như nói rồi. Dù gì thì cái Như cũng là chỗ quen biết với cậu, nên việc này cậu sẽ giúp. Nhà ba đứa ở là nhà có ba cái vong đấy. Một vong nữ, một vong đứa trẻ con và một vong cụ già. Nhà đấy ngày trước có ông cụ già sống ở đó, nhưng đã bị đột quỵ chết nên hồn vẫn còn vất vưởng ở đó. Sau đó căn nhà được bà chủ của các cô mua lại rồi kinh doanh nhà nghỉ. Về sau có một đôi nam nữ đến đó thuê phòng, không hiểu đã xảy ra chuyện gì mà hai người đó cãi vã nhau rồi người nam đã bỏ đi. Người con gái vì thế mà đã nghĩ quẩn nên đã thắt cổ chết ở tầng 4 đấy. Còn vong đứa trẻ kia chính là của người phụ nữ thuê gần nhà đấy. Không biết vì lý do là gì, nhưng người phụ nữ đó đã bị ngã nên đã sảy thai. Ba vong này ác lắm đấy nha. Nên ba đứa phải hết sức cẩn thận. Tạm thời thì có thể dùng bùa của thầy mang theo bên người. Ba vong đó sẽ không được làm gì cả. Nhưng mà cố gắng chuyển đi càng sớm thì càng tốt. Cậu là cậu cũng không muốn thu phục ba vong đó đâu. Nhưng mà sức cậu thì có hạn, không thể làm gì chúng được. Nói đến đây, cậu Lương đưa ba lá bùa cho cái Như rồi kêu nó phát cho hai đứa chúng tôi. Nhìn chúng tôi nhận bùa xong, cậu Lương lại nói tiếp: bây giờ ba đứa về đó mua hoa quả thắp hương ở góc phòng cho thầy, khấn người ta cho mình ở nhờ đây ít hôm, sau này tìm phòng mới mình sẽ chuyển đi sau. Thôi được rồi, ba đứa đi về đi, thầy còn có việc, giờ thầy phải đi lên Lạng Sơn gấp. Theo lời của cậu Lương, chúng tôi về làm y như những gì cậu nói. Chúng tôi làm mâm ngũ quả rồi thắp hương ngay ở phòng chính của mình. Thấy cậu Lương bảo làm như thế là để xin họ nhường phòng này lại cho mình, cũng sẽ không quấy phá mình nữa. Này, mày, liệu làm cái này có ổn hay không? Chứ tao thấy có mỗi lá bùa này mà cũng giúp được mình hả? Trong phòng của tôi, nhìn Hải Như lo lắng hỏi. Đúng là lá bùa này đối với nó thì chẳng khác nào là tờ giấy được viết lên mấy cái chữ loằng ngoằng. Cái Như đang ngồi sắp đồ lễ ở góc phòng, nó quay sang nhìn tôi rồi nói: yên tâm, chắc chắn là được. Cậu Lương thường xuyên xem bói rồi cúng bái nhảy đồng cho cả nhà tao mà. Mẹ tao cũng chỉ tin có mỗi cậu Lương mà thôi. Mà muốn biết có linh hay không thì tối nay mới biết liền. Nó quay sang đá mắt với tôi ra hiệu. Tôi thì cũng không dám chất vấn gì nó cả. Dù gì thì ngoài cách của nó ra, chúng tôi đâu có nghĩ thêm được cách nào khác đâu. Tôi đứng bên nhìn Hải Như sắp đổ lễ. Nó đưa cho tôi cùng với Thiên An mỗi người một quê hương rồi bắt đầu nhẩm khấn. Hải Như khấn bé lắm, cho nên tôi không nghe được nó khấn gì cả. Một lúc sau tôi thấy nó quay lại rồi kêu hai đứa chúng tôi cắm hương vào mâm hoa quả. À mà trong mâm hoa quả đó còn có một bát gạo cùng một bát muối trắng nữa. Thế nên mỗi đứa chúng tôi sẽ cắm vào một thứ. Cái Như thì cắm vào mâm ngũ quả, còn Thiên An cắm vào bát muối và tôi cắm vào bát gạo. Tôi thì không hiểu biết tại sao lại phải làm như vậy. Nhưng vì cái Như nó nói cho nên tôi cứ làm theo như vậy. Sau khi thắp hương xong thì cũng đã đến giờ chúng tôi phải đi học. Do đang đến giai đoạn kết thúc môn cho nên việc nghỉ học đối với bọn tôi sẽ hết sức khó khăn. Chúng tôi phải viện lý do lắm mới được cô cho nghỉ buổi sáng để mặc mâm đồ lễ nhang khói vẫn còn đang bốc khói nghi ngút. Chúng tôi vội vàng chạy đi học ngay. Vừa ra đến đầu ngõ, tôi đã gặp lại bà cụ kia. Trước mặt bà ta là một chiếc chậu nhôm cùng những xấp tiền vàng dày cộp. Bà cụ nhìn thấy chúng tôi thì cúi gằm mặt xuống. Bà vứt từng xấp tiền vàng vào trong chậu miệng bà ta lẩm bẩm. Tuy nhỏ nhưng tôi lại có thể nghe được rõ ràng. Người âm thì nhận tiền, người dương thì ở lại. Nam mô A Di Đà Phật, xin các người nhận lấy tiền cho. Người không động chạm thì không có tội. Chúng tôi không động đến mấy người thì mấy người đừng động đến chúng tôi. Tiền bạc đồ mã đã hóa đủ, mong các người cho chúng tôi bình yên. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng tôi tuy không biết tại sao bà cụ đó lại lẩm bẩm khấn như vậy, nhưng nghe giọng bà cụ khiến cho chúng tôi không khỏi ớn lạnh. Thiên An lấy xe xong thì kêu tôi lên xe rồi phóng vụt đi. Hải Như cũng đi ngay phía sau hai đứa chúng tôi. Vừa ra đến ngoài đường, Thiên An đã quay lại nhìn tôi rồi nói: "Này, chẳng hiểu bà ấy làm cái gì nữa mà giữa trưa lại đốt tiền vàng trước cửa nhà mình, cứ như là sắp có người chết không bằng ấy." Thấy Thiên An nói, tôi liền tiếp lời: "Ở đấy, bà ấy khấn cái gì mà người âm nhận tiền rồi người dương ở lại? Tao nghe mà giận hết cả người chúng mày ạ. Chắc bà ấy không có bình thường đâu. Hôm trước tao khát nước, xuống nhà lấy nước thì thấy bà ấy đứng giữa cửa nhà mình, cứ nhòm nhòm vào bên trong nhà mình ấy. Xong ấy tao có xuống thì bà ấy lại quay đầu đi. Thế mới lạ chứ lệ. Lúc đó tao còn giật cả mình cơ. Nhưng mà cũng chẳng làm gì được, nên là đành thôi." "Sao lúc đó mày không gọi tao để tao xuống nói cho bà ấy một trận? Nhà người khác mà cứ dòm dòm ngó ngó vào thì ai mà chịu được. Đúng chẳng hiểu là bà ta bị làm sao nữa." Nói đến đây, Thiên An diện ga phóng vèo đi. Vừa thấy chúng tôi vào lớp, cái Ngọc cùng thằng Huy đã vội chạy đến. Nó đưa tay đấm đấm bóp bóp người cho chúng tôi rồi hỏi: "Này, sao rồi? Sáng nay đi xin bầu được chưa?" "Xin được rồi," tôi thản nhiên nói. Con Ngọc thấy vậy thì nó liền hỏi tiếp: "Đâu, đâu, đưa tao xem nào." Tôi lấy trong túi ra lá bùa mà cậu Lương đưa cho mình, rồi đưa ra trước mặt cái Ngọc. Nó cầm lấy lá bùa rồi đưa ra ngắm nghía, miệng nói không ngừng suýt xoa: "Ê, này này này, bùa bé tí như thế này mà cũng chống được ma. Mày dùng mà thấy được thì bảo tao để tao nhờ cái Thư xin cho tao một cái. Sau này đi chơi đêm với anh người yêu, đỡ bị ma nó dọa. Nó mà dọa tao thì là tao nhét lá bùa vào mồm nó luôn." Nói rồi, cái Ngọc cười ha hả. Tôi cùng với Thiên An chỉ biết nhìn nó lắc đầu cười khổ. Trong lúc đợi cô giáo vào lớp, tôi cùng Thiên An lấy máy tính ra xóa bài đăng cho thuê ngày hôm trước. Chúng tôi biết bản thân của mình không thể để người nào khác vào hoàn cảnh như mình được. Sau này khi nào chúng tôi rời khỏi căn nhà đó, chúng tôi sẽ đăng bài để cho mọi người biết đến mà né tránh. "Ê Như, sao mày về sớm thế?" Vừa về đến nhà, tôi đã thấy xe của Hải Như để ở bên ngoài. Trong nhà mùi thức ăn bay ra thơm phức. Đi vào tới bếp, tôi thấy Như nó đang xào gì thơm lắm. Tôi tò mò đi đến hỏi: "Nay làm món gì mà thơm thế?" "Làm mấy món linh tinh cho chúng mày ăn mà thôi. Hai đứa mày lên nhà tắm rửa đi, rồi chút còn xuống ăn cơm. À, mang hộ tao cái ba lô lên trên nhà với nhá. Đi học xong đi chợ luôn, thành ra chưa kịp lên phòng nữa." "Vâng, tuân lệnh đại tỷ." Tôi cùng Thiên An đồng thanh đáp rồi cười ha hả với nhau. Hai đứa tôi cầm ba lô cho cái Như rồi ríu rít kéo nhau lên trên nhà. Hai đứa còn đang vui vẻ như thế cho đến khi cánh cửa phòng mở cửa ra. Nơi đầu tiên tôi nhìn đến chính là ở góc nhà nơi tôi đặt mâm đổ lễ. Gạo muối chẳng hiểu sao đã tung tóe hết cả ra. Đĩa ngũ quả cũng lăn long lóc mỗi thứ một nơi. Tôi quay sang nhìn Thiên An thở dài rồi nói. Mày sắp hoa quả cái kiểu gì mà để nó đổ ra vương vãi luôn cả đống muối gạo rồi kia. Thôi, cất cái nắp vào cho cái Như để tao chạy xuống lấy chổi với hót rác hót lại. Đưa cái cặp của Như cho Thiên An, tôi quay người chạy thẳng xuống dưới nhà. Sau khi dọn dẹp với tắm rửa xong thì cũng là lúc Như nấu cơm xong. Tôi chạy xuống phụ nó bê cơm lên trên phòng để ăn. Trước đây, chúng tôi thường nấu cơm cũng như sinh hoạt ở dưới tầng 1. Nhưng rồi sau những chuyện xảy ra, cũng như những lời của cậu Lương đã nói, thì chúng tôi không có ăn ở dưới đó nữa. Tất cả mọi thứ chúng tôi sẽ gói gọn ở căn phòng này. Tối ngày hôm đó, chúng tôi đi ngủ từ sớm. Một vì sau một ngày dài đi lại vất vả, một vì chúng tôi cũng không dám đi ra ngoài nên đành kéo nhau đi ngủ. 3 giờ 10 phút sáng, lại tiếng rầm nữa phát ra ở bên trên. Âm thanh đổ vỡ kia cứ vang lên khiến cho tôi giật mình tỉnh giấc. Nhưng rồi tôi nhớ tới lời của cậu Lương đã nói rằng ở bên ngoài phòng họ có làm gì thì cũng kệ họ, miễn họ không vào bên trong căn phòng của chúng tôi là được. Nghĩ đến đây, tôi lại nằm xuống, kéo chăn rồi ngủ tiếp. Sáng ngày hôm sau, tiếng gọi của Thiên An đã khiến tôi và Hải Như đều tỉnh dậy. Vậy là một đêm yên bình đã trôi qua. Những điều chúng tôi lo lắng đã không xảy ra. Sau khi chuẩn bị mọi thứ đã xong xuôi, tôi cùng với Thiên An đợi Hải Như rồi cùng nhau đi học. Để cho cả ba được an toàn, chúng tôi đã quy định ít nhất là ở nhà lúc nào cũng phải có hai người để tránh tình trạng xảy ra giống như cái ngày như hôm trước. Vậy nên dù cho là sáng hôm đó tôi và Thiên An có bài kiểm tra, nhưng hai đứa chúng tôi vẫn ở lại để đợi cách Như rồi mới đi học. Này, tối qua sao rồi? Có xảy ra chuyện gì nữa không? Như thường lệ, vừa mới đến lớp tôi đã thấy giọng của con Ngọc pha phả ra. Tôi nhìn nó lắc đầu rồi nói. Không xảy ra chuyện gì. Nhưng mà phải để ít hôm nữa mới biết được. Hay là tối chúng mày qua nhà tao đánh chén đi. Đằng nào mai chẳng là ngày cuối tuần, gọi thêm thằng Đạt với con Quyên nữa. Con Ngọc với thằng Huy nhìn nhau, vẻ mặt hai đứa nó đắn đo lắm. Tôi cũng biết chúng nó đang sợ cái gì nên cũng chẳng ép tụi nó. Bỗng thằng Huy là người lên tiếng. Ăn thì ăn chứ sợ gì. Hôm trước mình chẳng nhậu ở đó hay sao? Mà có khi anh em mình kéo hết nhau qua đó chơi, còn mà nó còn sợ ấy chứ, mình đông hơn nó, sợ gì chứ, đúng không? Để tao gọi điện cho thằng Đạt, để nó gọi con Quyên, rồi mình chốt lịch đi luôn. Chiều ngày hôm đó sau khi tan học, chúng tôi kéo nhau đi chợ, rồi về nhà cùng nhau làm đồ đánh chén. Cả đám còn đang chén chú chén anh, thì thằng Đạt lên tiếng nói. Ơi, chúng mày, có thấy điện thoại tao để đâu không nhỉ? Rõ ràng vừa để ở ngay cạnh đây cơ mà. Sau tiếng của thằng Đạt, chúng tôi quay ngang quay dọc tìm điện thoại hộ nó. Tìm mãi không thấy, tôi liền lấy điện thoại của tôi ra bấm số gọi nó. Tiếng chuông điện thoại vang lên trong phòng. Một lúc sau, chúng tôi mới định hình được chiếc điện thoại nó đang nằm ở trong gầm giường. Thằng Đạt cúi xuống rồi bò vào bên trong gầm giường. Lúc sau nó chui ra, cả mặt thì đỏ phừng phừng. Nó nói, gầm giường nhà mày để cái gì mà lạnh thế? Gầm giường nhà tao thì có gì mà lạnh? Có đầu mày lạnh ấy, tao ngồi ngay cạnh từ nãy đến giờ thì có thấy cái gì đâu mà lạnh. Vừa nói, tôi vừa thò tay vào trong khua khua khoáng khoáng. Tôi nói tiếp, Huy, mày thò tay vào trong xem có thấy lạnh không. Thằng Huy chui nửa người vào bên trong rồi đi ra lắc đầu tỏ vẻ chẳng có gì cả. Thằng Đạt lúc này nó mới nhìn chăm chăm vào thằng Huy bằng cái ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống. Nó nói, thằng Huy chắc chắn là mày rồi. Chỉ có mày mới giấu điện thoại của tao vào trong đó được thôi. Mày điên à Đạt? Tao giấu điện thoại mày vào đó làm gì chứ? Mà có mà lúc nãy mày đứng dậy mày không may đá vào cũng nên đấy chứ. Mày đừng có cãi, chắc chắn là mày rồi. Thế là hai đứa nó ngồi cãi nhau. Con Ngọc ở bên đó thì thấy thế liền can hai đứa, bê luôn hai chén rượu ra đặt trước mặt hai thằng. Thôi được rồi, hai bạn đều sai thì xin lỗi nhau đi. Mỗi bạn 3 chén. Bọn tôi ở bên cạnh thì cùng nhau vỗ tay tán thành. Thằng Huy cùng thằng Đạt quay sang gân cổ cãi lại cả đám chúng tôi, nhưng mà hai miệng sao cãi được năm miệng. Chúng nó bất lực cầm chén uống với nhau. Sau khi tiệc tùng linh đình thì cũng đã đến đêm muộn. Thằng Huy với thằng Đạt kéo nhau ra về, để lại Quyên với Ngọc đang say khướt ngủ lại nhà tôi. Đến lúc này, thằng Huy lại như đang tìm kiếm thứ gì đó, thò tay vào trong túi áo, rồi lại sờ túi quần, miệng của nó thì lẩm bẩm. Quái lạ, chìa khóa xe máy lúc lên đây, tao đã để vào trong túi áo này rồi cơ mà, giờ sao tìm mãi không thấy nhỉ? Tôi cùng Thiên An là người còn tỉnh táo nhất trong đám. Hai đứa tôi nhìn tìm quanh nhà xem cái chìa khóa của thằng Huy có rơi rớt ở đâu hay không. Chúng tôi lùng sục hết cả tầng 2, rồi xuống tầng 1 thì thấy chìa khóa của thằng Huy đang cắm ở ổ từ bao giờ. Tôi tát nhẹ vào người của nó. Tiên nhân mày, chìa khóa mày còn đang cắm ở trên xe đây này, làm cho tao với Thiên An tìm lòi cả mắt. Thôi, hai đứa mày về đi cẩn thận đấy, đi chậm chậm thôi nhá, ra kia cơ động họ tóm đấy. Nhắc đến cơ động, thằng Huy liền vỗ ngực nói. Ơi, công an là bạn của dân, yên tâm, thằng nào dám bắt đại ca thì đại ca lại vả chết ngay ấy chứ. Mà thôi, cho gửi nhờ cái ví ở đây nhá, mai qua lấy sau, không có tí gặp thật thì lại mất toi hai lốp. Tôi cầm cái ví cho thằng Huy rồi mở cửa cho hai chúng nó về. Đêm hôm đó vẫn như thường lệ, âm thanh đổ vỡ kia lại khiến cho tôi giật nảy cả mình. Tôi ngoái đầu nhìn qua một lượt xem đám bạn mình nằm như thế nào, rồi định bụng nằm xuống ngủ tiếp. Bất giác, tôi thấy cánh cửa phòng không đóng thì thở dài lẩm bẩm. Tối qua rõ ràng là mình đã đóng cửa rồi cơ mà nhỉ? Vì tối qua uống rượu khá nhiều nên tôi không bỏ dậy nữa. Nhưng rồi khi tôi nhìn xuống phía dưới cửa thì cả người giật mình đánh thót. Ngay trước cửa từ khi nào đã xuất hiện đứa trẻ con đang đứng đó nhìn tôi. Đứa trẻ đó chỉ ngang đứa trẻ tầm 1-2 tuổi, nhưng mặt của nó nhìn thì sợ lắm. Mặt đứa trẻ biến dạng nửa trên lõm vào bên trong, nửa dưới thì lệch cả sang một bên. Nó mặc chiếc yếm màu đỏ nhìn tôi rồi cười khúc khích, rồi quay đầu chạy. Tiếng bước chân tập tễnh của nó chạy bình bịch ra bên ngoài. Tôi nghe tiếng bước chân phát ra ở cầu thang, giống như nó chạy xuống dưới tầng 1 vậy. Cùng lúc đó, cánh cửa phòng tôi đóng rầm lại, khiến cho đám bạn của tôi giật mình tỉnh giấc. Vì còn đang say rượu nên tôi chỉ nghe thấy chúng chửi bâng quơ một vài câu rồi lại ngủ tiếp. Tôi lúc này chẳng biết phải làm gì nên cũng chỉ đành nằm xuống ôm Thiên An rồi nhắm tịt mắt lại mà thôi. Ngày hôm sau, chúng tôi có một buổi đi cắm trại ở bên ngoài công viên Yên Sở. Thực ra là buổi cắm trại này đã được chúng tôi bàn nhau vào tối ngày hôm qua, nên chúng tôi vẫn chưa kịp chuẩn bị đồ đạc gì cả. Tôi cùng với Thiên An đi mua đồ về, còn Hải Như cùng với Cách Quyên và Ngọc sẽ ở nhà để chuẩn bị tiếp những thứ khác. Gần nhà tôi, khi đó có chợ họp vào buổi sáng, nên tôi và Thiên An sẽ ra đó mua luôn. Đi ngang qua hàng thịt lợn, thấy hai đứa chúng tôi, cô bán thịt lợn hồ hởi mời gọi. Tôi cùng Thiên An thấy cô khá nhiệt tình, nên đã tạt vào lấy 1 cân 3 dọi, và 1 cân nạc dăm để tiện cho đám cái Như ở nhà chuẩn bị, nên tôi có kêu cô bán thịt thái luôn thịt thành từng miếng nhỏ. Như vậy về chúng tôi chỉ cần tẩm ướp như vậy là xong. Vừa cắt thịt, cô vừa nhìn chúng tôi rồi hỏi chuyện. Hai đứa cháu gái xinh quá, thế hai cháu thuê trọ ở gần đây đấy hả? Dạ, chúng cháu mới chuyển qua đây thuê thôi cô ạ. Tôi nhanh nhẩu đáp. Cô bán thịt chắc thấy chúng tôi dễ nói chuyện, thành ra bon mồm, cô hỏi thêm. À, thế vậy hai đứa thuê nhà ai? Bên đó giá phòng ra sao? Nhà cô cũng có phòng trọ cho thuê đấy nhá. Hai đứa sau này mà có chuyển trọ thì cứ ra đây tìm cô, cô để rẻ cho mà thuê. Dạ, cháu thuê nhà 13, ngách 13, cũng ở ngay gần gần đây này cô. Vừa nói, tôi vừa chỉ tay về phía ngõ gần đây. Cô bán thịt nghe thấy tôi bảo nhà ở ngõ 13, số nhà 13, thì sắc mặt của cô bỗng thay đổi. Cô không nói gì nữa mà thái thịt càng một nhanh. Sau đó cô đưa thịt cho chúng tôi. Thấy thế tôi cũng không có hỏi gì thêm cả. Tôi nhận thịt rồi cùng với Thiên An rời đi. Chúng tôi tạt qua chỗ bán hoa quả mua thêm vài thứ nữa rồi quay trở về. Dọc đường đi tôi vẫn luôn luôn nghĩ đến biểu cảm của cô bán hàng thịt. Cũng không biết là do tôi nhạy cảm quá hay sao, hay là như thế nào mà biểu cảm đó tôi vẫn còn nhớ lắm. Sắc mặt của cô bán thịt lúc đó có vẻ như chỉ muốn làm thật nhanh để đuổi hai người chúng tôi đi vậy thôi. Ngay cả đến tiền tôi đưa cho cô ấy, cô còn không thèm đếm mà ném tọt vào bên trong. Trong đầu của tôi lúc này lóe lên suy nghĩ, chẳng nhẽ ngôi nhà tôi đang ở lại nhiều người biết đến thế hay sao? Mà kể cũng đúng thôi. Ở ngoài chợ này thì chuyện gì thì chuyện, chứ cứ ra đến đây thì chỉ có một buổi sáng, cả cái chợ ai cũng biết hết cả thôi. Sao rồi? Mua được hết những thứ tao đã nói hay chưa? Vừa về đến nhà, cái Như đã vội vàng chạy ra giúp tôi khiêng đồ vào bên trong. Thằng Đạt cùng với thằng Huy đã có mặt. Nhìn hai thằng đầu tóc bơ phờ, tôi cũng hiểu là ngày hôm qua hai đứa nó uống nhiều như thế nào. Chúng tôi chia nhau mỗi đứa một việc rồi bắt đầu làm. Bất giác tôi ngoái đầu nhìn ra bên ngoài thì thấy bà cụ nhà bên đang đứng ở đó từ bao giờ. Bà cụ đó thi thoảng lại qua đứng trước nhà tôi nhòm nhòm ngó ngó vào bên trong. Miệng của bà ta lẩm bẩm điều gì đó, nhưng mà vì cách xa với bà cụ cho nên tôi cũng không nghe rõ được gì. Tôi quay lại huých huých vào tay của người Thiên An rồi hất cằm ra hiệu. Thấy bà cụ nó liền đứng dậy, đi ra miệng nó không ngừng xa xả. Cụ ơi, cụ làm gì mà suốt ngày dòm ngó nhà con thế hả cụ? Cụ già rồi, chúng con không nói, nhưng mà nhà người ta thì cũng phải có không gian riêng tư cho nhà người ta chứ ạ. Thiên An còn chưa nói hết câu thì bà cụ đã quay người rời đi. Cho đến khi bóng của bà cụ vừa ra khỏi nhà thì tôi đã chợt nhận thấy một âm thanh đánh rầm vang lên. Chính là âm thanh mà tôi vẫn gặp lúc 3 giờ sáng. Nhưng lần này tiếng động có vẻ lớn hơn, khiến cả đám chúng tôi giật mình đánh thót. Nhìn đám bạn, đứa nào đứa đó mặt mũi tái mét, tôi mới thở dài nói. Kệ đi, tao gặp thường xuyên không à. Đêm nào chẳng có tiếng như thế. Chuẩn bị xong đồ chưa? Anh em mình chuyển thôi. Thế là chúng tôi rồng rắn kéo nhau ra bên ngoài. Vừa ra đến ngoài cổng, tôi đã thấy bà cụ đứng trước cửa nhà bà ấy. Thấy chúng tôi, bà cụ liền cúi đầu quay người đi vào bên trong nhà. Có những lần tôi muốn hỏi thử bà xem là tại sao bà lại như vậy, hay là bà muốn lấy cái gì trong nhà tôi. Nhưng hễ khi nào nhìn thấy chúng tôi thì bà cụ đó lại quay người bỏ đi, cho nên tôi cũng không có cơ hội để nói chuyện với bà. Chỉ có Thiên An là ghét bà cụ đó lắm. Vừa thấy bà cụ đó, nó đã cố tình nói to. Đấy, đấy, đấy, chuẩn bị lại đi sang nhà người ta đứng dòm ngó đấy. Thôi nào mày, dù gì bà cụ ấy cũng bằng tuổi ông bà của mình mà. Thôi kệ đi. Thiên An nó còn định nói gì thêm, nhưng rồi nó bị tôi bẻ eo nên không có nói được gì. Cả ngày hôm đó chúng tôi trêu đùa nhau ở bên ngoài công viên Yên Sở, đến tối muộn thì mới chịu ra về. Thời gian cứ thế trôi đi chẳng mấy chốc, chúng tôi đã ở trong căn nhà này được hơn một tháng. Kể từ ngày thỉnh bùa của cậu Lương về, chúng tôi không còn gặp chuyện gì đáng sợ nữa cả. Ngoài những tiếng động vào lúc nửa đêm thì hầu như cuộc sống của ba người chúng tôi vẫn cứ sinh hoạt bình thường. Lâu ngày thành ra chúng tôi quên luôn cả việc mình đang ở trong một căn nhà ma. Những quy tắc chúng tôi đã đặt ra như ở nhà lúc nào cũng phải có hai người, vì thế mà đã quên béng đi. Chúng tôi dần dần đã trở lại với cách sinh hoạt như ngày trước. Ai làm việc đó? Mau vào ăn cơm đi, tao nấu xong rồi đây này. Như thường lệ, lớp của Hải Như tan học từ sớm nên nó sẽ phụ trách cơm nước, còn tôi và Thiên An sẽ phụ trách công việc dọn dẹp phòng và rửa bát. Hôm nay vẫn như vậy, vừa về đến nhà, tôi đã thấy Hải Như nấu cơm sắp xong. Đi ngang qua quầy bếp, tôi bỗng thấy cánh cửa tủ góc bếp đã được mở ra thì tò mò đi đến. Tôi nhìn Hải Như hỏi. Ơ, mày tủ này mở ra được rồi hả? Ờ đấy, nãy ta tự nhiên hiếu kỳ là bà chủ nhà giấu gì trong đó nên đã tiện tay tao bẻ ra. Thế mà thế nào tao lại mở ra được đấy? Nhưng mà bên trong chẳng có gì cả. Tao chỉ thấy có mỗi cái hũ nhỏ ở trong đó, nhưng nắp đã bị người ta dùng xi măng cố định lại rồi, nên tao kể. Tôi đi đến mở cửa, cầm cái hũ đó ra xem, thì đúng là nắp đã bị đậy bằng xi măng thật. cho nên tôi đã lại để vào chỗ cũ. Bỗng tôi thấy ở trên cánh cửa tủ có mấy nét vẽ màu đỏ, hình như là dùng một loại mực màu đỏ nào đó vẽ ra cũng nên. Tôi sờ sờ vào chỗ chữ đó thì thấy nó vẫn cứ còn ướt, liền giật mình rụt tay lại. Nhìn thứ chất nhầy nhầy dính vào tay của mình, tôi nhăn mặt đi, rồi đi đến chỗ bồn rửa nước xối nước ra mà rửa. Chẳng biết thứ mực đó là làm bằng gì mà cái mùi tanh nồng lên, khiến cho tôi phải nôn khan mấy lần mới ngớt. Bên cạnh Hải Như nhìn tôi nôn thốc nôn tháo, nó liền được đà mà trêu chọc. Ấy, đừng bảo là mày có em bé đấy nha. Kiểu này khi sinh là mình sắp được làm gì rồi An ạ? Thiên An được đà, nó liền hùa vào với Hải Như mà trêu tôi. Tao đã bảo rồi mà, mấy đứa cứ tầm nga tầm ngầm thì nguy hiểm lắm. Thế bố đứa trẻ là ai đấy hả Ý? Dẫn về ra mắt các tỷ muội xem như thế nào nào. Hai đứa chúng nó cười tung kẻ hứng, khiến cho tôi mặt đỏ phừng phừng. Tôi rửa tay xong thì qua lại đóng cánh cửa tủ kia, rồi chạy tót lên trên phòng. Một lúc sau, tôi, Thiên An cùng Hải Như cũng bê cơm lên sau. Tôi còn đang định ăn cơm cùng với hai đứa nó thì tiếng chuông điện thoại đã vang lên. Túm lấy chiếc điện thoại, tôi đưa ra trước mặt, vừa ăn tôi vừa lẩm nhẩm đọc. Trên màn hình điện thoại tôi thấy người gửi tin nhắn đến là thằng Huy. Ê mày, cuối tuần này đi xuống gầm cầu Vĩnh Tuy chơi không? Bọn tao đang tính anh em mình đi xuống dưới đó nướng đồ ăn. Hôm trước tao với đám của thằng Đạt đi vui lắm. Mày hỏi Thiên An với Hải Như xem ý của hai đứa nó như thế nào. Đọc xong dòng tin nhắn của Huy, tôi đưa ra trước mặt của hai đứa ra hiệu cho chúng nó cầm điện thoại tôi mà đọc. Thiên An cùng Hải Như, hai đứa túm đầu vào nhau mà đọc. Trả lại điện thoại cho tôi, hai đứa nó đồng thanh nói. Đi! Thế là tôi bấm điện thoại nhắn tin cho thằng Huy chốt lịch là sẽ đi. Tôi còn kêu nó, có gì thì tối mai sang nhà tôi bàn bạc rồi chốt lịch cụ thể. Như thường lệ, tôi thường skin care xong thì mới đi ngủ. Cho nên tối ngày hôm đó khoảng 10 giờ thì tôi đã vào nhà tắm. Tôi nhìn mặt mình qua gương rồi bắt đầu dùng bông tẩy trang lau sạch mặt của bản thân. Nhìn vết thâm quầng dưới mắt của tôi đã tự nhủ, dạo này tôi ngủ sớm lắm. Đâu đó 10 giờ tối là tôi đã đi ngủ rồi. Nhưng vẫn không hiểu sao, vết thâm ở dưới mắt của tôi ngày một lan ra. Tôi thở dài rồi xả nước rửa mặt. Sau khi skin care xong, tôi ra ngoài trở về phòng. Khi cánh cửa tắm vừa được mở ra, cũng là lúc có bóng người con gái đi lướt qua mặt của tôi. Bóng người con gái mặc một bộ váy màu đỏ. Tôi thấy cô ta đi vào cầu thang hướng lên tầng 3, thì cũng tò mò nhìn theo. Tôi đưa mắt ngước nhìn cô ta đến khi bóng người con gái đó khuất sau lan can tầng 3, thì tôi quay người trở lại. Bất giác tôi thấy dưới chân của mình từ khi nào xuất hiện đứa trẻ con, mặt mũi méo sạch, đang đứng ngay dưới chân tôi. Thì tôi đã giật mình ngã ngửa ra đất. Cốc nước trên tay của tôi cũng theo đó mà rơi xuống đất vỡ toang. Đứa trẻ con nhìn tôi, nó ngắc ngắc cái đầu, cười khúc khích rồi quay người chạy thẳng xuống dưới tầng 1. Trong phòng, Thiên An cùng Hải Như nghe thấy tiếng cốc vỡ thì đã vội vàng chạy ra. Thấy tôi đang ngồi bệt cạnh cầu thang, hai đứa nó vội hỏi. Này, này, mày làm sao thế à Ý? Có lẽ sau nhiều lần bị dọa như thế, cho nên tinh thần của tôi lúc này có phần cứng cỏi hơn. Tôi đưa tay lên vuốt nhẹ trán, cười gượng nhìn về phía chúng nó. Không có gì đâu, tao trượt chân thôi mà. Không có gì thì mau dọn chỗ thủy tinh rồi đi vào nhà đi. Mày làm bọn tao giật hết cả mình, tưởng mày bị làm sao. Có gì đâu mà làm sao, mày cứ vào phòng đi, tao dọn xong rồi tao vào luôn. Tôi lấy chiếc chổi cùng gầu hót rồi quét chỗ thủy tinh kia. Nhìn xung quanh một lượt, tôi quay người đi vào bên trong. Ở phía sau có tiếng cười của đứa trẻ con vọng tới, khiến tôi nhanh chân chạy vào gian phòng trong. Đêm ngày hôm đó, tiếng đổ vỡ lại vang lên khiến cho tôi giật mình tỉnh giấc. Vốn đã quá quen thuộc với tiếng động này, cho nên tôi chẳng thèm đoái hoài mà kéo chăn trùm qua đầu nhắm mắt ngủ tiếp. Bỗng có tiếng đứa trẻ con gọi khiến cho tôi giật mình quay sang. Chị ơi, ra chơi với em đi. Ra chơi với em đi chị. Tiếng gọi phát ra ở bên ngoài cửa phòng, nhưng lại đủ khiến cho tôi run lên vì sợ. Tôi vòng tay qua ôm chặt người của Thiên An. Miệng tôi lúc này chỉ biết niệm Nam Mô. Tiếng của đứa trẻ con gọi tôi thêm một lúc rồi cũng im bặt đi. Cứ nghĩ mọi chuyện thế là xong thì đột nhiên một giọng nói khác đã lại vang lên. Giọng nói của một người con gái lanh lảnh đã vọng vào. Tôi buồn quá. Ra ngoài này chơi với tôi đi. Anh ấy bỏ tôi rồi. Tôi buồn lắm. Ra ngoài này với tôi đi. Tôi cô đơn lắm. Ra ngoài này đi. Ra ngoài này chơi với tôi đi. Giọng nói của người con gái ngày càng dồn dập khiến cho tôi sợ hơn bao giờ hết. Tôi run rẩy co rúm cả người lại. Nhưng rồi giọng nói kia lại im bặt. Tôi lúc này tim gan như muốn lòi hết cả ra. Bỗng một giọng nói khác lại vang lên. Giọng nói của một người già nua khàn khàn đặc quánh. Chúng mày cút. Cút ra khỏi nhà tao. Chúng mày cút hết ra khỏi nhà tao đi. Không ai được ở trong nhà tao. Chúng mày biết chưa? Cút hết. Cút hết ra khỏi nhà tao nhanh đi. Sau câu nói đó là lúc cánh cửa phòng của tôi rung lên bần bật. Tôi kinh hãi quay đầu nhìn ra bên ngoài. Bằng một sức mạnh nào đó, cánh cửa phòng của tôi đã bị bật tung ra. Trước mắt của tôi xuất hiện ba nhân ảnh từ già đến trẻ đang đứng ngoài cửa vẫy tay về phía của tôi. Ra đây! Đi ra đây! Chúng tôi cô đơn lắm. Ra đây chơi với chúng tôi đi! Ba người đó vừa nói vừa nhẹ nhàng đi vào trong phòng của tôi. Trên giường của tôi giơ tay ra chắn trước mặt miệng không ngừng quát lên. Giọng của tôi lúc này có phần khàn cả lại. Không, không, mấy người đừng vào đây. Không, các người đi ra đi, đi ra đi. Ý, Ý ơi, mày làm sao thế hả Ý? Ý, mau tỉnh dậy lại đi, Ý. Tiếng gọi của Thiên An khiến cho tôi giật mình tỉnh dậy. Ánh sáng bên ngoài cửa sổ khiến cho mắt tôi đã nhòe cả đi. Trước mắt của tôi là Thiên An cùng Hải Như đang ngồi bên cạnh nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu. Tôi vươn người bò dậy nhìn hai đứa nó mà ngơ ngác hỏi. Tao lại nằm mơ hả? Chứ còn sao nữa? Làm cho bọn tao gọi mày đến khàn cả cổ đây này. Mau dậy đi, sắp muộn học rồi đấy. Mấy giờ rồi mà muộn học? Vừa nói, tôi vừa với tay ra chỗ chiếc điện thoại. Nhìn đồng hồ 7 giờ kém 10, tôi cuống cuồng bỏ dậy. Ngày hôm đó ở trên lớp, chúng tôi bàn bạc về việc tối ngày mai, cả đám sẽ đi chơi dưới chân cầu Vĩnh Tuy. Nếu ở Hà Nội, chắc nhiều bạn trẻ sẽ biết đến địa điểm này. Lại một ngày nữa đã trôi qua. Tôi trở về nhà trong trạng thái uể oải sau một ngày đi học. Tối ngày hôm đó, chẳng hiểu sao, tôi buồn ngủ lắm. Mới từ 8 giờ tối mà tôi đã ngáp lên ngáp xuống. Một lúc sau thì tôi đã ngủ quên trên giường lúc nào không hay. Đêm hôm đó tôi không bị tiếng động kia đánh thức nữa. Cũng không còn mơ gặp thấy đám người kia. Thay vào đó là tôi mơ một giấc mơ lạ lắm. Tôi thấy đám người chúng tôi đang đi chơi với nhau. Một lúc sau tôi lại thấy cái Như và Thiên An đang đứng ngay ở ngoài đường. Phía xa có chiếc xe công đang lao đến. Tôi mặc dù hét lớn để gọi chúng nó, nhưng mà dường như hai đứa không hề nghe thấy tiếng của tôi gọi. Cho đến khi chiếc xe công lao qua người của Thiên An cùng với Hải Như, người của hai đứa nó đã bị chiếc xe đè lên nát bét, còn bị dính cả vào bánh xe nhảy nhụa cả một đoạn đường. Tôi từ xa lao đến mà khóc như mưa. Vừa khóc, tôi vừa gọi tên của hai đứa nó. Nằm mơ đến đây thì tôi đã giật mình tỉnh dậy. Quay sang nhìn hai đứa vẫn cứ nằm ở bên cạnh, nên tôi đã yên tâm hơn hẳn. Tôi nhìn đồng hồ cũng đã 6 giờ sáng, nên tôi không ngủ nữa. Với lấy chiếc điện thoại, tôi mở TikTok ra nằm xem. Ê, chúng mày, chuẩn bị xong chưa? Xuất phát thôi. Tiếng của thằng Huy vang lên ở bên ngoài cổng nhà tôi. Đám chúng tôi tập trung đã đông đủ cả rồi, cùng nhau phóng thẳng ra bên ngoài. Dọc đường đi, chúng tôi vui lắm, cứ trêu đùa nhau ầm ĩ cả lên. Khi xe đi đến chân cầu Vĩnh Tuy, cũng là lúc mặt trời đang lặn xuống, cảnh tượng hết sức đẹp đẽ, nên tôi rút điện thoại ra quay. Định tối về sẽ up video lên trên mạng kèm chút nhạc buồn thì chắc chắn là sẽ lên xu hướng. Tôi còn đang mê mẩn quay thì bỗng có tiếng còi xe réo ầm lên khiến cho tôi quay đầu nhìn ra đằng trước. Tôi còn chưa kịp phản ứng gì thì ngay lúc đó chiếc xe tải đi chiều đối diện lao về phía tôi và Thiên An. Tôi chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi cả người cả xe đã bị hút văng đi. Người của tôi bị hất văng ra xa nằm bất động dưới mặt đường. Thiên An cùng xe nằm cách tôi độ vài bước chân. Hải Như đi ngay cạnh xe của tôi nên cũng không thoát khỏi được cú húc đó. Hai mắt của tôi lúc đó cứ nhòe dần đi rồi chuyển dần sang màu tối đen. Trước khi tôi bất tỉnh, hẳn tôi đã thấy trước mặt là bóng ba người kia. Đứa trẻ con đó nhìn có vẻ thích thú lắm. Nó chạy đến đưa tay nghịch nghịch lên mái tóc bê bết máu của Thiên An. Tôi chỉ kịp chỉ tay về phía của nó mà thều thào nói. Không, không được. Để cho cậu ấy yên. Tiếng cười khúc khích của đứa trẻ lại vang lên bên tai của tôi. Mỗi lúc sau thì tôi ngã ngất lịm đi. Tiếng còi xe cấp cứu rú inh ỏi đưa chúng tôi nhập viện. Cũng chẳng biết là tôi đã bất tỉnh bao lâu. Chỉ thấy khi tôi mở mắt ra thì bố mẹ của tôi cùng bố mẹ Thiên An, cả bố mẹ của Hải Như đều đã đứng ở xung quanh giường ba đứa chúng tôi. Tôi là người tỉnh đầu tiên. Vài ngày sau thì cả Thiên An và Hải Như đều đã tỉnh lại. Thiên An có kể lại cho tôi và mọi người nghe về chuyện khi đang chạy trên cầu Vĩnh Tuy thì nó nghe thấy cái giọng nói phát ra ở bên tai của Thiên An. Người đó bảo nó nhắm mắt lại rồi lao về phía trước xe tải trước mặt kia. Cũng chính vì thế nên mới xảy ra tai nạn như vậy. Lúc này chúng tôi cũng không thể giấu lại bố mẹ nữa mà kể hết toàn bộ sự việc đã xảy ra. Một lúc sau thì cậu Lương cũng đã được mẹ của Hải Như gọi vào. Vừa đến bên giường, cậu Lương đã chỉ về phía tôi và Hải Như nói: Hai đứa bầy đúng là không có cái ngu nào giống cái ngu nào. Cái tủ bếp ở tầng 1 là trước đây được một ông thầy dùng để nhốt ba cái vong đó ở trong nhà. Thế mà con này lại mở cái tủ đó ra, rồi còn được cả bà này nữa thò tay vào xóa luôn cả cái dấu yểm của người ta. Thế nên ba vong đó nó mới ra được bên ngoài rồi đi theo che mắt gây ra tai nạn đấy. Cậu đã bảo là ở trong nhà đó thì chỉ biết phòng mình thôi, không được đi đâu rồi không nghe. Cũng may là ba đứa không sao đấy. Không thì... Cậu Lương chỉ tay về phía chúng tôi mà thở dài lắc đầu quậy quậy. Khoảng nửa tháng sau thì chúng tôi cũng được xuất viện. Bố mẹ cùng cậu Lương đi tìm nhà rồi chuyển đồ cho chúng tôi. Cũng kể từ đó tôi không còn có liên quan gì đến căn nhà đó nữa. Mãi cho đến gần đây tôi quen một anh đồng nghiệp nhà ở gần đó thì mới được nghe anh kể lại rằng ngôi nhà đó trước đây vốn là của bà cụ cạnh nhà tôi. Sau khi chồng bà cụ đó chết, mấy người con đã bán căn nhà đó đi rồi bắt bà cụ đó sang nhà của họ để mà ở. Cũng chính là lý do mà ngày nào bà cụ cũng thường qua nhà chúng tôi rồi nhòm ngó vào bên trong. Sau sự việc xảy ra với chúng tôi thì bà chủ nhà đó đã không dám cho ai thuê nữa. Sau này bà ấy đã phá căn nhà đó đi rồi để không như vậy cho đến tận bây giờ đây. Đây cũng là bài học trong cuộc đời của tôi và cũng là lời cảnh tỉnh cho các bạn trẻ. Chúng ta không nên coi thường những thế lực tâm linh. Dù cho có tiền bạc, đôi lúc thực là quan trọng, nhưng mất đi chúng ta vẫn còn có thể kiếm lại được. Còn tính mạng, sức khỏe thì không thể. Một khi đã mất đi thì sẽ vĩnh viễn mất đi nó. Nếu sau này có ai rơi vào hoàn cảnh như tôi thì hãy sáng suốt, quyết định thật kịp thời. Chúc các bạn may mắn. Quý anh chị em vừa lắng nghe phần kết dị chuyện được mang tựa đề Căn nhà số 13 của tác giả Như Quỳnh. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị em. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những dị chuyện lần tới tại kênh MC Ngọc Lâm Official. Xin chân thành cảm ơn.